Nếu là có chiến tranh khôi lỗi thực lực hợp thể kỳ thủ hộ di tích tinh cổ tộc, vì sao phổ tu tư ngươi lại không tìm cường giả đồng tộc thăm dò, ngược lại đi tìm chúng ta? Chúng ta tuy cũng từng hợp tác với ngươi nhiều lần, nhưng quan hệ hình như không được thân thiết lắm a. Rất đơn giản. Bởi vì ta không thể cầm được quá nhiều lợi ích với đồng tộc. Ai cũng muốn cưỡi lên đầu huyết tinh ma vương ta. Hơn nữa ta cũng muốn phòng ngừa bọn họ cố tình độc chiếm. Phổ tu tư một bộ chân tiểu nhân, nói. Mà chúng ta thuộc ba trận doanh khác nhau cũng không có xung đột lợi ích quá lớn. Một ít lợi ích bị các ngươi cầm đi cũng không ảnh hưởng lên đầu phổ tu tư ta. Huống chi, tuy ba người chúng ta đề phòng lẫn nhau, thực sự hợp tác qua nhiều lần, cho nên lẫn nhau còn một ít tín nhiệm. Nhất là lúc tất cả mọi người thu hoạch lợi ích to lớn, về sau trong trận doanh của mọi người, địa vị sẽ tăng lên. Ba chúng ta không xung đột với nhau, cho nên sẽ làm chuyện có lợi cho mình mà thôi. Phổ tu tư nói ra một đống lý do. Nhưng tư tưởng chủ yếu chính là thượng vị. Nếu mình trở nên mạnh mẽ, thì không thể khiến người cạnh tranh với mình trong tộc trở nên mạnh mẽ. Ngược lại có chút phù hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1123 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1123 hư không huyết nhãn. Hạ Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử bí mật thảo luận một chút, đánh giá lời nói của phổ tu tư có lẽ là thật. Nếu không, nói một đống lớn lý do sẽ bị chọc thủng. Căn bản ca. Hơn. Ờ. Nương. Gơn. Cơn. A. Nương. Như thế cũng không có ý nghĩa. Hiện tại duy nhất cần lo lắng là phổ tu tư có bố trí hậu chiêu hay không, bắt bọn họ sử dụng như pháo hôi. Cuối cùng có mới nới cũ, độc chiếm tài bảo. Đằng sau đó vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Đối mặt với sức hấp dẫn của tài phú, rất nhiều người nhiều khi sẽ làm ra một chút chuyện. Bởi vậy, tuy Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử đều rất để ý chỗ tốt của di tích tinh cổ tộc, nhưng cũng không thể không phòng. Rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ đều do phổ tu tư chủ đạo, nếu có hậu chiêu, hắn khẳng định đã an bài tốt. Mà Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử, tuy bản thân thuộc hai trận doanh khác nhau, trước đó cũng có chút va chạm, nhưng vào lúc này vô cùng ăn ý liên hợp lại. Tự nhiên, phổ tu tư cũng không quan tâm Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử âm thầm liên hợp với nhau. Bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Đổi lại phổ tu tư hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng sẽ làm như thế. Sau khi ba bên đạt thành hiệp nghị, dưới sự xuất lĩnh bí mật của phổ tu tư, bắt đầu tiến vào trong trụ sở bí mật. Bản thân bọn họ ngồi tọa giá. Sau khi phi hành suốt 2-3 tháng, mới đến được một nơi bình tĩnh không gợn sóng. Căn bản không nhìn ra cái gì. Mà Lôi Động thì cùng Nhân Phỉ Địch ở cùng một chỗ, âm thầm theo sau. Đối với chuyện này mọi không quan tâm. Dù sao tinh cổ tộc là một chủng tộc vô cùng thần kỳ. Lý giải của chủng tộc này về không gian pháp tắc đã đạt tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Đương nhiên khó từ mặt ngoài nhìn ra được di tích căn cứ rồi. Tàu cao tốc hạ xuống, Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn phổ tu tư, xem hắn xử trí như thế nào. Phổ tu tư cũng không nói lời thừa thải, tế ra một đạo ánh sáng đỏ tươi giống như máu. Giống như một biển máu phát quang kéo dài ra hơn ngàn dặm. Trong biển máu, tản mát ra vị đạo huyết tinh nồng đậm. Phổ Tu Tư giống như có chút hưởng thụ, hơn y tê, mơn a, hơi thật sâu. Đây chính là huyết sát thần công nổi tiếng của ma tộc. Ca. Hơn. O. Y. Nơn. Gơn. U. Y. E. Nơn. Chính là ma tộc. Nhưng sau đó mới dần dần rơi vào tay chủng tộc khác. Tỷ như huyết hà lão tổ. Còn có một ít nhân loại tu luyện công pháp này. Tên tuổi hơn. U. Y. E. T. T. Y. Nơn. Hơn. Ma vương. Một bộ phận đều là công pháp này. Hai người bạch một. Nhao nhao lộ ra biểu lộ chán ghét. Mấy lần hợp tác với nhau, bọn hắn vẫn không thiết ứng với môn ma công huyết tinh này của Phổ Tu Tư. Nhưng mà bọn họ vẫn phải thừa nhận uy lực của môn ma công này. Nhìn thấy biển máu phiêu đãng, bình tĩnh mà không có sóng lan ra trong hư không, thình lình xuất hiện một khe hở mà mắt thường khó nhìn thấy được. Chỉ thấy nó rộng hơn 10 trượng, dài hơn 100 trượng. Dưới phụ trợ của biển máu, giống như con mắt ở trong hư không. Khí tức tràn ngập quỷ dị mà thần bí. Ha ha! Thời điểm phát hiện khe hở này là lúc ta đang truy kích ma tộc. Ở chỗ này thi triển ra. Trong lúc vô tình phát hiện được, Phổ Tu Tư có chút đắc ý nói. Đổi lại người bình thường, đúng là không phát hiện được. Đúng là như thế, nếu như không phải trùng hợp, thì di tích giấu kín vô số năm này, làm sao có thể bình yên trôi qua. Tránh cho các ngươi lo lắng, bổn vương đi vào trước, các ngươi đi theo sau đi. Thân hình Phổ Tu Tư nhoáng một cái, hóa thành một đạo huyết vụ đỏ tươi, phiêu đãng tiến vào trong con mắt kia. Bạch Mục cùng Thương Lan Tiên Tử nhìn nhau gật đầu, sau đó hóa thành độn quang, bay thẳng vào khe hở không gian. Bọn họ lại không biết, đằng sau còn có hai người, nhanh chóng theo sau bọn họ tiến vào trong khe hở. Bạch Mục, Thương Lan Tiên Tử, mau mau hỗ trợ. Phổ Tu Tư vừa tiến vào, liền dẫn động ba con chiến tranh khôi lỗi như âm hồn bất tán. Hơn nữa, trong đây là tiểu không gian mà thiên địa trong nơi này vô cùng u ám và nguy hiểm. Từng đạo lôi điện cuồng bạo xẹt qua, thỉnh thoảng xuất hiện điện quang đánh xuống. Bộ dáng Phổ Tu Tư hóa thành huyết vụ trốn ở bên cạnh và lui ra phía sau kêu to lên. Trận pháp phòng ngự đã khởi động, còn không mau mau hỗ trợ giết mấy con khôi lỗi này. Một yêu một tiên. Thấy trong mây đen đầy trời kia, ẩn chứa đại lượng tia chớp màu trắng bạc. Trong đó ngẫu nhiên còn có tia chớp màu vàng lóe lên. Không khỏi biến đổi sắc mặt, thầm nghĩ trận pháp thủ hộ ở đây quá lợi hại a. Hình như trong những tia chớp màu vàng kia lại ẩn chứa một ít yên diệt chi lực. Nhưng mà trận pháp thủ hộ càng cường đại, nói rõ di tích tinh cổ tộc này càng có giá trị thăm dò. Lúc này bọn họ cũng không dám lãnh đạm, riêng phần mình thi triển yêu cung tiên thuật. Một người ngăn cản một con chiến tranh khôi lỗi thực lực hợp thể kỳ, chiến đấu thành một đoàn. Bởi vậy đồng thời tia chớp màu bạc cuồng bạo, giống như bầy rắn muốn mây loạn xạ, điên cuồng tập kích ba người xâm nhập. Uy lực của tia chớp như thế, cho dù là một ít cường giả hóa thần kỳ tiến vào, chỉ cần bị một đạo thiểm điện đánh trúng, sợ rằng sẽ tan thành mây khói. Ngay cả cường giả luyện hư kỳ đều không gánh được bao lâu. Nhưng ba vị ở đây đều không phải thế hệ tầm thường. Cả tam giới rộng lớn như thế, cường giả như mây, nhưng người có thực lực đạt tới hợp thể kỳ cũng chỉ có 400-500. Ba vị này, đặt ở chỗ này, mỗi một người hơn họ, đều am hiểu tuyệt chiêu bảo mạng. Mặc cho những tia chớp bạc kia đánh thế nào, sấm sét vang dội, nhưng không dao động bọn họ mảy may. Lôi động cùng nhân phỉ địch dưới liễm tức thuộc, vừa tiến vào khe hở hư không này, vẫn không nhúc nhích. Rất sợ bị trận pháp công kích. Cũng may. Vẹn vẹn trước mắt mà nói. Trận pháp di tích này, hiển nhiên còn chưa phát hiện hai người bọn họ, bởi vậy tia chớp cũng không đánh về phía bọn họ. Cũng không phải bọn họ e ngại tia chớp đánh xuống. Nhưng bởi như vậy, bọn họ sẽ bại lộ hành tung, chỉ có thể chấp hành kế hoạch thứ hai. Tình huống đã như vậy. Lôi động cùng nhân phỉ địch. Liền bắt đầu yên tâm thoải mái quan sát trò hay. Trước tiên nói về phổ tu tư. Tuy hắn huyết tinh tàn bạo, nhưng một thân tu vi của hắn không tệ. Toàn thân tản ra huyết vụ nồng đậm, khiến cho diện mạo dữ tợn của hắn càng hung tàn lãnh khốc hơn vài phần. Trạng thái của hắn lúc này, sức chiến đấu hết sức kinh người. Trực tiếp hóa thành thân thể cao vài chục trượng, đánh về phía khôi lỗi hoàng kim bất phàm. Hơn nữa, hắn còn phải tránh né tia chớp màu vàng bá đạo. Mỗi một động tác của hắn đều có huyết tinh nồng đậm lưu động, huyết vụ giống như mang cho hắn sức chiến đấu cường đại, khiến cho hắn càng đánh càng hăng. Dưới tình huống solo, dần dần ngăn chặn đầu chiến tranh khôi lỗi màu vàng kia. Hai người khác cũng không kém hơn hắn. Bạch Mục hiện nguyên hình, biến ảo thành con mãnh hổ cao 200-300 trượng. Trên thân màu trắng của con hổ có hổ văn màu đen uy nghiêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1124 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1124 Thánh Địa Tinh Cổ Tột. Một tiếng hổ gầm vang lên, chấn đắc chiến tranh khôi lỗi bay ngược ra sau, lập tức nhào tới, tiếp tục đánh nhau. Mỗi một động tác đều tràn ngập cuồng bạo và khí tức cường đại. Lôi động sống cả đời này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú bạch hổ. Không khỏi dò xét nhiều hơn vài lần, dù sao đây chính là thần thú thuần chủng, hơn nữa còn là lão tổ tôn của lôi hổ. Đừng tưởng rằng trong yêu linh giới thần thú rất nhiều. Kỳ thật, số sinh linh đạt tới cấp bậc siêu cấp thần thú, lực sinh sản thấp tới đáng sợ. Cho dù là trên vạn năm trong tộc cũng khó sinh ra một đầu bạch hổ con. Cho dù là thần thú, cũng không phải mỗi một con đều có thể đạt tới hợp thể kỳ. Chỉ có người nổi bật nhất trong đó, lợi dụng thiên thời địa lợi cùng với cố gắng bản thân. Cưng. Ờ. Quy. Quy. Nương. Cưng. Ờ. Cơ duyên mới có thể tấn cấp hợp thể kỳ. Căn cứ trong trí nhớ của lôi động, trong cả tam giới, bạch hổ có thể đạt tới hợp thể kỳ, bề ngoài hình như chỉ có 10 con. Trong đó lợi hại nhất chính là một trong thập dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Cơn. A. Ờ. Thủ của tam giới, hổ vương bạch hổ tộc Bạch Ly. Mà lần này liên quân tam giới vương Y E Nương Cương Hơn Y Nương Hơn. Bạch Ly chính là thống soái cao nhất của yêu linh giới. Nhưng Thương Lan tiên tử kia cũng xuất thân danh môn của tiên tộc, là cường giả thái thượng trưởng lão của tiên linh môn. Trong cả tam giới,

Lôi động cũng không có bởi vì hình dáng quen thuộc của khôi lỗi hoàng kim mà sinh ra liên tưởng chuyện khác. Nhưng trong tiểu không gian này, xa xa nhìn thấy thần miếu có phong cách quen thuộc như thế, làm cho lôi động xuất hiện cảm giác hoài nghi khó hiểu. Hẳn là ma đế, hoặc là minh vương các loại, cùng với tinh cổ tộc thần bí này vào vô số năm trước, có chút liên hệ với nhau. Người nào đó đạt được một ít truyền thừa tới từ tinh cổ tộc hay sao? Tự nhiên, hiện tại có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Lôi động vẫn đem lực chú ý lên hiện trường. Nhìn địa phương này bình tĩnh, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ba người kia cũng mang theo thần sắc nghiêm nghị, không có hấp tấp đi vào trong thần miếu của tinh cổ tộc. Ngược lại nhanh chóng triển khai phòng ngự tiến vào trạng thái tùy thời chiến đấu. Bạch Mục dẫn đầu kềm nén không được cho nên đánh một quyền vào trong cây đại thụ phía dưới. Một đạo hào quang bạch sắc xé rách không khí, nhanh chóng lao đi. Dùng thực lực hợp thể kỳ, mặc dù chỉ đánh ra một kích tiện tay, nhưng cây đại thụ cực lớn kia nhất định không ngăn cản nổi kình đạo mà bị xé tan thành mảnh vụn. A, y, nơ, gơn, ơ, đến trên cây đại thụ này, vậy lại ngưng kết ra một cái lục thuẫn. Sau đó va chạm với nhau, quyền kình của Bạch Mục bay loạn ra khắp nơi. Chỉ thấy lục thuẫn kia chỉ xuất hiện một tầng rung động. Một quyền này của Bạch Mục giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Những sinh linh ngủ say dưới tán cây nhao nhao tỉnh lại, từng con giống như tinh linh màu xanh lá bay lượn mà lên, đôi cánh hơi mờ mỏng như cánh ve, mà tướng mạo của bọn họ có 7-8 phần tương tự như nhân loại, đáng yêu lại xinh đẹp. Lục tinh linh, mọi người tại đây đều nhao nhao chấn động. Không có ngờ tới, ở chỗ này lại gặp lục tinh linh mà tam tộc dây dưa từ lâu, lại xuất hiện ở địa phương này. Loại sinh linh này gọi là lục tinh linh, tuy lực lượng và thể lực không tính là cường đại, nhưng cực kỳ am hiểu trị liệu. Chỉ cần có chiến sĩ mạnh mẽ phối hợp, cả hai gia tăng hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy sức chiến đấu gấp mấy lần. Hơn nữa, những con lục tinh linh này vô cùng am hiểu không gian pháp tắc. Muốn bỏ qua một bên những tên chiến sĩ mạnh mẽ mà tiêu diệt các nàng, ngược lại được không bù nổi mất. Bởi vậy, những lục tinh linh nhìn như gầy yếu này lại là chủng tộc khiến chí tôn tam giới yêu thương không dứt. Đoạn thời gian trước, cự lực ma vương thật vất vả tốn hết tâm tư, đem một đám lục tinh linh đuổi tới một chỗ. Sau đó không tiếc hao tốn trận pháp phong ấn không gian cỡ lớn, vây khốn các nàng vào trong. Nhưng kết quả là lại bị lôi động phá vỡ kế hoạch, nếu không cự lực ma vương cũng chẳng thất bại trong gang tấc. Mà bản thân cự lực ma vương cũng bị lôi động thôn phệ, kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng lục tinh linh tự nhiên không người nào sợ. Những sinh linh này sức chiến đấu rất yếu, chỉ là đồ ăn trên dĩa mà thôi. Nhưng mà cùng mang tộc tổ thần chiến đấu đến nay, những lục tinh linh xuất hiện một mình có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít tới mức gần như không có khả năng. Nói chung, địa phương có lục tinh linh xuất hiện, thường thường sẽ có chủng tộc cường đại nương tựa theo. Quả nhiên, những cây đại thụ che trời kia từng cây như sống lại. Thân cây to lớn, bắt đầu hóa thành dây leo mềm mại, gung như xúc tu quấn quanh tam cường trên không trung. Hừ, quả nhiên là địa phương có cổ quái. Xem bạch hổ bào hao đạn của lão tử. Bạch Mục hừ lạnh một tiếng, hắn có lực lượng cường đại nên vô cùng tự tin. Đối với địch nhân bỗng nhiên xuất hiện này, không e sợ chút nào, lại biến ảo thành mảnh hổ cực lớn, há miệng to ra. Một khỏa quang cầu màu trắng ngưng tụ, bắn tới, ngưng tụ năng lượng trong đó, lại xì xì rung động. Bắn vào một cây đại thụ đang phục sinh trong tiếng nổ ầm ầm. Cây đại thụ màu xanh xuất hiện hộ thuẫn bảo vệ, nhưng lại bị xé thành phấn vụn. Ngay tiếp theo bắn vào một cây đại thụ ngàn trượng, hóa thành tro tàn. Bạch hổ chính là chủng tộc cường đại của yêu linh giới, từ xưa đến nay là tồn tại được gọi là tứ đại thần thú. Kỳ thật thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Khặc khặc, bằng vào những cây đại thụ này, Lục Tinh Linh a, có thể đánh bại chúng ta sao? Phổ Tu Tư cũng bắt đầu cười âm hiểm, nói: tên trưởng khốn giả nơi này quá ngây thơ. Lúc này, toàn thân của hắn xuất hiện huyết vụ vô cùng tanh hôi. Huyết vụ khuếch tán ra ngoài, hình thành huyết hà. Mà trong khoảnh khắc, huyết hà hóa thành huyết hải. Giống như có vô số oan hồn đang ẩn nấp trong huyết hảo, thống khổ gào thét ra vô cùng hủy dị. Phúc phúc, từng con oan hồn toàn thân bao phủ huyết nhục ghê rợn, biến ảo thành từng con huyết ma. Những con huyết ma này, răng nanh dụi trảo, vô cùng xấu xí, tanh hôi mười phần. Nhưng không thể không thừa nhận, mỗi một con như thế đều tản ra khí tức cường đại. Ngàn vạn huyết ma, thực lực kém cỏi nhất cũng là nguyên anh kỳ, mạnh một chút là hóa thần kỳ. Thậm chí còn có 7-8-8 con có khí tức luyện hư kỳ. Phổ Tu Tư được gọi là huyết tinh ma vương, thực lực của hắn cường đại có thể hiểu được. Mà trong ma tộc cao đẳng hợp thể kỳ, hắn là người không thể khinh thường. Ngàn vạn huyết ma đại quân bắt đầu xung phong liều chết lao đi. Mà cùng lúc đó, huyết hải đầy trời như mưa trút nước, nhanh chóng lao về phía địch nhân. Huyết tê hơn u rơn quy quy y nương o nương gơn đậm rơi xuống thân cây. Hoa hoa thảo thảo, xì xì xì bốc lên sương mù màu đen, bị ăn mòn héo rũ. Phổ Tu Tư thằng này có lẽ solo không tính là mạnh, nhưng dưới phụ trợ của huyết sát thần công, quần công chính là thứ hắn am hiểu nhất. Những cây cối kia bắt đầu dây dưa một chỗ với dại quân huyết ma, song phương chém giết lẫn nhau. Cùng lúc đó, trong rừng cây xuất hiện vô số mãnh thú hung hãn, nhưng thực lực tổng thể lại không được, rậm rạp chằng chịt, còn có rất nhiều yêu thú có sức chiến đấu cấp kim đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1126 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1126 tinh cổ chiến tranh phi chu. Hạ ngao. Bạch mục gào thét một tiếng, một quả bạch hổ bào hao đạn, giống như không cần tiền mà bắn ra ngoài. Mỗi một quả bạo tạc nổ tung, uy lực có thể bao trùm phạm vi vài dặm. Những nơi đi qua, hình thành một hố to, hỗn độn tan nát. Thấy hai đồng bạn động thủ, tiên tộc Thương Lan tiên tử đương nhiên không nhàn rỗi. Nàng tiếp tục tế linh bảo hình tháp ra, tản ra vô số đạo kiếm khí, từng đạo hào quang giống như có linh hồn, bắn ra bốn phía, chém giết những yêu thú đông đảo và Lục Tinh Linh. Chiến sự của song phương ngay từ đầu đã lâm vào tình trạng gay cấn. Nhìn như thì di tích tinh cổ tộc có chút có hại chịu thiệt, nhưng mà kỳ thật tất cả mọi người đều biết rõ, tinh cổ tộc không có khả năng chỉ có những thủ đoạn phòng ngự này. Ầm ầm, nhìn tòa thần miếu phong cách cổ xưa này, liên tiếp phát ra tiếng oanh minh. Mái vòm trên bầu trời của nó mở ra, từng chiếc tàu cao tốc kim loại nhỏ hình bán nguyệt bay ra.